Chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại minh tinh bị thôi miên chủ động ngồi cưỡi con TST to, ghét bỏ xuất tinh sớm Thẩm tiên sinh, nếu bị người nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Yết hầu Chu Môn Xuyên giật giật, lại phối hợp với Thẩm Chi Nam hông eo cắm côn THT vào càng sâu, sẽ không có người nhìn thấy. Tiểu huyệt bị hoàn toàn chống ra, dương vê. Tê gắng ngượng cứng ngắc cọ sát từng tấc da thịt mềm mại, Thẩm Chi Nam sảng đến mức toàn thân phát run, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng, ngồi cưỡi trên thịt điều cấp tốc khuấy động. Hai tay Chu Môn Xuyên nắm lấy hai bên mông thịt của Thẩm Chi Nam nhào nặn, ngón tay không tự giác gầy gầy đến miệng cúc huyệt hé mở, phía trên đã bị ướt đẫm nước từ âm huyệt tiết ra, ngón tay ấn lên trên nhẹ nhàng cắm xuống, đầu ngón tay vừa tiến vào đã bị hút chặt. Thẩm Chi Nam sảng khoái không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kiều nhuyễn, khuôn mặt và trên cổ đều là mồ hôi, đầu vê, cứng chắc nhô lên cọ vào quần áo, cau mày, giống như cố nén khoái cảm kịch liệt cao trào, nhưng hắn vẫn không quên cảnh cáo Chu Môn Xuyên. Về sau không cho phép cương ở trước mặt tôi có hiểu không? Nếu không, tò cứ câu dẫn tôi thật khó chịu, cậu cố ý có phải không? Sảng khoái, không có. Tuyệt đối không có cố ý câu dẫn ngài. Chu Môn Xuyên bị tiểu huyệt kẹp rất thoải mái. Cậu bị Thẩm Chi Nam ngăn ở trên ghế sofa ngồi cưỡi. Đã mất đi quyền chủ động. Chỉ có thể ở trong phạm vi bị giam cầm đâm càng sâu. Cắm vào thật sâu. Hai chân Thẩm Chi Nam trong cơn cao chiều không ngừng kịch liệt run rẩy. Nhưng hắn vẫn nâng eo đong đưa cặp mông. Một chút lại một chút trùng điệp ngồi lên trên côn THT to lớn. Hút vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Vậy cậu nói, tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu, côn THT của cậu đều cứng như vậy? Thẩm Chi Nam thở hổn hển hỏi. Bởi vì, Thẩm tiên sinh quá xinh đẹp. Chu Ngôn Xuyên hít một hơi thật sâu điều chỉnh hô hấp. Bên trong tiểu huyệt chặt chẽ vừa nóng vừa mềm. Quy đầu giống như thao đến chỗ sâu nhất của Thẩm Chi Nam. Tường thịt mút vào côn THT, khiến cậu ẩn ẩn có cảm giác xuất tinh. Nếu như những fan hâm mộ cuồng nhiệt kia nhìn thấy bộ dáng ham muốn dâm đãng của Thẩm Chi Nam cưỡi trên dương vê, tê của cậu, không biết họ sẽ nghĩ gì về Thẩm Chi Nam. Lồng ngực Chu Môn Xuyên kịch liệt phập phồng, bị Thẩm Chi Nam ngồi cưỡi lâu như vậy, sớm đã có chút cầm giữ không được. Cảm giác xuất tinh từng bước ép sát, cậu muốn bắn vào trong huyệt dâm ẩm ướt mềm mại của Thẩm Chi Nam. Thẩm tiên sinh, tôi muốn bắn, Chu Môn Xuyên nặng nề thở gấp. Quy đầu bị thịt mềm sâu trong tiểu huyệt xoắn đến nóng lên, như muốn cùng tiểu huyệt hòa làm một thể, bên trên côn THT nể gân xanh, theo động tác nhấp nhô ngoan lệ của Thẩm Chi Nam cọ mạnh vào thành thịt. Không muốn, không cho phép bắn, tôi còn chưa thoải mái đủ. Thẩm Chi Nam lắc đầu ôm chặt Chu Môn Xuyên, mặt dán vào lồng ngực kiên cố cứng rắn của Chu Môn Xuyên nghe tiếng tim đập của cậu. Cậu khó chịu sao, đừng có ngừng, còn muốn. Tiểu tao huyệt còn muốn, gân xanh trên trán Chu Môn Xuyên căng thẳng, một tầng mồ hôi chảy xuống sóng mũi cao nhỏ, mồ hôi trên thân hai người giao hòa, thuận theo hoa văn cơ bắp chảy xuống. Không được, Thẩm tiên sinh, tôi thật sự muốn bắn. Chu Môn Xuyên kiệt lực nhẫn nại cảm giác muốn xuất tinh, nhưng lại bị Thẩm Chi Nam thao càng mạnh mẽ khuấy động làm cho không thể nhịn được nữa, còn không bắn ra sẽ nhịn chết. Không được, lỗ nhỏ còn chưa thoải mái đủ. Không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chi Nam thả chậm động tác mồi cưỡi, chậm rãi để côn THT trừ sáp bên trong tao huyệt, trêu chọc Chu Môn Xuyên nói. Cậu không phải là xuất tinh sớm đi. Chu Môn Xuyên ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn nửa canh giờ bị Thẩm Chi Nam dùng tiểu huyệt khuấy động dương vê. T, chiếu vào hành vi mồi cưỡi như lang như hổ của Thẩm Chi Nam. Đàn ông bình thường khả năng 5 phút cũng kiên trì không nổi. Thẩm tiên sinh, cho tôi bắn, muốn bắn vào trong huyệt dâm. Chu Môn Xuyên như là đang nịnh nọt nói, trong lòng lại nói Thẩm Chi Nam thật sự là con điếm nhỏ cần phải trừng phạt. Vậy được rồi, nhưng nhất định phải bắn đầy mới được. Nếu không cậu phải bắn thêm một lần. Chu Môn Xuyên nắm chặt hai bên mông thịt của Thẩm Chi Nam, tinh hoàn sung mãn run lên, một dòng tinh dịch nóng dính tanh tưởi dâng lên. Thịt mềm bên trong tiểu huyệt đều dính tinh dịch, theo cửa huyệt hé mở mà tiết ra ngoài. Thẩm Chi Nam hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, hắn tiếp tục dùng tiểu tao huyệt bị bắn đầy tinh dịch khuấy động côn THT T, dùng dương V. T cứng rắn đập tinh dịch trên mép hang thành bọt, dính dính nơi hai người giao hợp. Trong phòng nghỉ nhàn nhạt huân hương có thêm một cỗ khí tức tỉnh sắc mập mờ, thậm chí nam kiệt sức ghé vào ngực Chu Môn Xuyên, cảm nhận côn TH. T cứng rắn bên trong tiểu huyệt dần dần mềm nhũn, sau đó từ cửa huyệt tuột ra. Cậu tốt nhất nên rèn luyện sức chịu đựng lâu hơn nữa, nếu không tôi sẽ tùy thời đổi người. Thẩm Chi Nam nghỉ ngơi chỉ chốc lát, rời khỏi người Chu Môn Xuyên, giống như sự việc chưa từng xảy ra, thản nhiên mặc quần áo. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Chu Môn Xuyên xấu hổ cười cười, lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ quá ngắn, huống hồ, cậu cũng rất bền bỉ a, cách chương.